Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Giải thích. Nhìn thấy đại yêu tiến lên, tạm thời không cần hắn xuất hiện, Lạc Quân đi lên trước đối Hứa Nham nói: "Hiện tại, quyết chiến vừa mới bắt đầu." Biết rõ Hứa Nham là xuống dốc kiếm sĩ gia tộc xuất thân, trong gia tộc truyền thừa đã sớm gãy mất, khả năng liền đại yêu cũng không biết, thế là liền lên phía trước giải nói ra: "Đây là đại yêu, so trước đó yêu thú phải mạnh mẽ hơn nhiều, thực lực lớn ước cùng cương khí viên mãn cảnh tương đối. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều đã thức tỉnh bọn hắn chủng tộc thiên phú thần thông. Trí tuệ cũng tiếp cận chúng ta nhân tộc, sẽ học sử dụng chiến pháp, phi thường khó đối phó. Những kiến thức này cũng không có người nói cho hắn qua." Hứa Nham thật đúng là không biết, thế là nghiêm túc lắng nghe lên. Kỳ thật, kiếm sĩ căn bản không ra khỏi thành, cho dù có truyền thừa, cũng phần lớn ngôn ngữ bất tường, hoặc phần lớn cũng là tin đồn, cũng không xác thực, cho nên ngoại trừ Hứa Nham, Trần Uy các loại kiếm tu cũng xưng lấy cái này ngắn ngủi khe hở. Lắng nghe lên Lạc Quân giảng giải, Lạc Quân căn cứ hiện trường tình huống cụ thể giải nói ra: "Ngươi nhìn hiện tại sắp sửa xuất hiện bầy yêu thú này, ngoại trừ cái đầu biến lớn sau đó, có phải hay không đội hình cũng biến thành đều đặn? Hàng phía trước là Ngưu yêu cùng Hùng yêu, ở giữa là Khuyển yêu cùng Lang yêu, xếp sau là Hổ yêu cùng Lộc yêu, trên trời là tầng trời thấp phi hành là Phong yêu, không trung phi hành Ưng yêu, sắp xếp phi thường đều đặn. Ngươi biết tại sao không?" Nói xong, không đợi Hứa Nham trả lời, liền tự hỏi tự trả lời nói: "Dạng này sắp xếp trình tự, nhưng thật ra là căn cứ bọn hắn các chủng tộc thức tỉnh thiên phú thần thông quyết định. Ngưu yêu thức tỉnh thiên phú thần thông là đấu kim chi giáp, Hùng yêu thức tỉnh thiên phú thần thông là đại địa chi thuẫn. Bọn hắn đều là phòng ngự loại thiên phú thần thông, liền được an bài tại hàng phía trước. Khuyển yêu thức tỉnh thiên phú thần thông là hỏa cầu, Lang yêu thức tỉnh chính là phong nhận, đều là công kích từ xa thiên phú thần thông, cho nên liền an bài tại ở giữa. Hổ yêu thiên phú dị bẩm, đã thức tỉnh hai cái thiên phú thần thông, gió nhanh cùng tranh quỷ thần thông. Nghe nói hổ yêu tại bầy yêu bên trong là trời sinh vương tộc. Lần này thú triều, nên liền có thể hổ yêu cảm giác nhất tộc thúc đẩy. Lộc yêu thức tỉnh thiên phú thần thông là mộc chi trị rũ thuật. Nghe nói lộc yêu trời sinh liền có thể phân biệt dược thảo, thông qua thôn phệ dược thảo tích lũy dược lực, dùng cái này cứu chữa tổn thương hoạn. Lộc yêu tại yêu tộc bên trong là nổi danh sở trường y thuật chủng tộc. Lộc yêu tại yêu tộc bên trong địa vị đặc thù. Không nghĩ tới lần này thú triều lại có lộc yêu nhất tộc tham dự. Phiền toái, lộc yêu nhất tộc tuy rằng chiến lực không mạnh, thế nhưng bởi vì bọn hắn chữa bệnh loại thiên phú thần thông, để cho cái khác yêu tộc không sợ bị thương. Đây chính là trên chiến trường đối chủng tộc khác yêu tộc cường lực nhất duy trì. Giải trừ những này đại yêu nỗi lo về sau, gián tiếp tăng lên yêu tộc gần 5 thành chiến lực. Lộc yêu tại yêu tộc bên trong địa vị siêu nhiên, gia tộc ghi lại bên trong, mấy lần trước thú triều, lộc yêu đồng thời không có tham dự, cũng không biết vì cái gì lần này lộc yêu tham dự trong đó. Hứa Nham nghe Lạc Quân giải thích, rõ ràng những này đại yêu chỗ lợi hại, có được cường đại thiên phú thần thông, lại thêm tiếp cận nhân tộc trí tuệ, thực lực lại cường đại, cùng cương khí viên mãn cảnh tương đối, số lượng có mấy trăm hơn ngàn cái. Hứa Nham nhìn xem bát đại chủng tộc đại yêu tạo thành chiến trận, giống như phát hiện cái gì, dò hỏi: "Thú triều bên trong không chỉ điểm hiện cái này 8 cái chủng tộc, thế nào đại yêu chỉ có bọn hắn 8 loại?" Lạc Quân sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Một bên phân tích, một bên hồi đáp, trước đó thú triều quy mô không có như thế lớn. Yêu tộc lấy đại yêu làm chủ. Đại yêu xuất hiện, trên cơ bản liền là bắt đầu quyết chiến. Mà thiên địa kịch biến sau đó, yêu tộc có yêu vương. Đại yêu cũng tương ứng từ lúc đầu là người mạnh nhất, biến thành trung tầng chiến lực. Tuy rằng vẫn là lực lượng trung kiên, bất quá cũng không có trước đó trọng yếu như vậy. Hiện tại yêu tộc hẳn là lấy yêu vương làm chủ. Lạc Quân nghĩ đến trước đó nghe tộc trưởng nói lời, đột nhiên hiểu rõ ra. Nói ra, lần này hẳn là vài cái yêu vương liên hợp lại phát động thú triều. Mà yêu vương số lượng cùng chủng tộc, hẳn là cái này 8 cái rồi. Lạc Quân nói tiếp, nghe nói yêu vương trí tuệ đã cùng chúng ta nhân tộc một dạng cao, thậm chí có chút so với chúng ta nhân tộc còn cao hơn. Còn như vì cái gì thú triều bên trong không có chủng tộc khác đại yêu? Khả năng đây là yêu tộc mới quy củ, hoặc là yêu vương có chính bọn hắn suy tính sao? Yêu vương cùng võ vương các đại nhân một dạng lợi hại sao? Hứa Nham chấn động trong lòng, dò hỏi, ngươi vừa rồi có ý tứ là nói mỗi cái yêu tộc chỉ có một cái yêu vương? Vì cái gì chúng ta Sơn Thành liền có 6 cái võ vương đại nhân? Cái này liền vượt qua Lạc Quân phạm vi hiểu biết, để cho Lạc Quân trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Một mực chú ý kiếm tu Lạc Cơ từ không trung rơi xuống, đứng tại Lạc Quân bên người, cười hồi đáp, yêu vương cấp độ này đồ vật, tiểu quân hắn có thể biết bao nhiêu? Bởi vì Lạc Cơ đối Hứa Nham thái độ 10 phần hiền lành. Hơn nữa, Hứa Nham lại là phó đại đội trưởng, Hứa Nham cùng những người khác khác biệt, cũng không cảm thấy Lạc Cơ đáng sợ. Hứa Nham cùng những người khác cùng một chỗ, hướng Lạc Cơ hành lễ sau đó, không giống những người khác không dám nói lời nào. Cùng Lạc Quân lúc đồng dạng, có vấn đề liền hỏi ra, mặt mũi tràn đầy sầu lo dò hỏi. Nói như vậy, không phải một cái yêu tộc một cái yêu vương rồi. Một cái yêu tộc tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái yêu vương. Lạc Cơ lắc đầu lại gật đầu một cái nói, thuyết pháp này không toàn diện, phải nói là một cái yêu tộc bộ nhóm chỉ có thể có một cái yêu vương. Lạc Cơ nhìn Hứa Nham bọn hắn vẫn còn có chút không rõ, liên tiếp lấy giải thích một câu nói, yêu tộc lãnh địa ý thức rất mạnh, là lấy bộ nhóm làm đơn vị, một cái bộ nhóm không nhất định có được yêu vương, thế nhưng có được yêu vương bộ nhóm chỉ có thể có một cái yêu vương. Nếu như là một cái bộ nhóm bên trong lại lần nữa sinh ra một cái yêu vương đâu này? Lạc Quân dò hỏi, yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc khác biệt, bọn hắn một cái bộ nhóm chỉ có thể có được một cái yêu vương. Nếu như là lại có một cái yêu vương, chỉ có 2 cái kết quả, bằng không liền là giữa 2 cái chỉ có thể sống một cái, bằng không liền rời đi bộ nhóm, ra ngoài lang thang, tìm kiếm không có yêu vương bộ nhóm, xây lại đứng một cái rơi nhóm. Lần này phát động thú triều chính là, liền là cái này 8 cái yêu tộc bộ nhóm, cùng bọn hắn phụ thuộc chủng tộc. Còn như trước đó Hứa Nham vấn đề kia, vì cái gì không có chủng tộc khác đại yêu? Đó là bởi vì, căn cứ yêu tộc quy củ, phụ thuộc yêu tộc tham gia chiến đấu. Căn cứ tham gia trình độ, xuất động lực lượng, cần theo tỷ lệ phân phối chiến lợi phẩm. Lần này bọn chúng bát đại yêu vương xuất mã, hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mới không để cho phụ thuộc yêu tộc xuất mã đi. Đây là bọn hắn 6 cái võ vương căn cứ mỗi người bọn họ gia tộc truyền thừa cùng đạt được tình báo tổng hợp thảo luận sau đó đạt được kết luận. Tuy rằng đồng thời không có tự thân nghiệm chứng qua, bất quá, khoảng cách chân tướng sự thật, hẳn là cũng 8-9 phần 10. Lạc Cơ xem chiến tranh lập tức liền lại lần nữa mở ra, liền không lại lãng phí thời gian vì bọn hắn giải thích nghi hoặc,